100 triệu điểm điên cuồng giá trị, 10 triệu điểm độ thuần thục, đồng thời có thể thu được mạnh nhất thần tạo cung tân nhân vương danh xưng. Một đống lớn tin tức bắn ra lúc đến, để Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải ép mình muốn bắt đệ nhất à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?